Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 897 di chứng, ba giai tư cấp tiểu thất chớp chớp mắt, ý bảo nàng đừng đem đắc ý biểu hiện như vậy rõ ràng. Tiểu thất chẳng những không thu liễm, ngược lại đem cằm nâng đến càng cao, vương hiện tại tốt không? Hồng Uyên không để ý tới tiểu thất, nhìn Vu Lăng Vũ hỏi, tạm được. Vu Lăng Vũ nói, ngươi vất vả trở về một chuyến, kia Hắc Tuyết Liên tạm thời thả ngươi nơi nào, ít hôm nữa sau yêu cầu lại dùng đi. Là Hồng Uyên rũ mắt, cũng không có nói cái gì, tuy rằng vương tỉnh lại, nhưng là vẫn là làm thuộc hạ nhìn nhìn lại đi, quá mức mệt nhọc. Trước mang nàng trở về nghỉ ngơi, dàn xếp hảo lại làm ngươi kiểm tra. Nói xong, hắn ôm U Nguyệt trở về nàng phía trước trụ sân. Tiểu thất cùng Hồng Uyên đi theo hắn đi. Những người khác nghĩ nghĩ, không có đi theo, mà là từng người trở về chính mình cư trú sân. Vu Lăng Vũ đem Tư Mã U Nguyệt phóng tới nàng phòng trên giường, tưởng nhân cơ hội trộn hương. Lại nhìn đến tiểu thất dương tròn xoe đôi mắt nhìn chính mình. Ngươi có phải hay không tưởng hôn trộm Nguyệt Nguyệt? Tiểu thất còn vẻ mặt hồn nhiên hỏi. Không có. Vu Lăng Vũ nghiêm trang phủ nhận. Thật sự không có. Ngươi nhìn đến nàng mặt đôi mắt đều sáng. Tiểu thất nói che lại hai mắt của mình. Nói, ta hiện tại cái gì đều nhìn không thấy. Ngươi nếu là tưởng hôn trộm nói, chạy nhanh. Vu Lăng Vũ đầy mặt hắc tuyến, nhìn tiểu thất lớn lên rất nhiều thân thể, nói, vẫn là trước kia ngươi tương đối hảo. Nói xong hắn xoay người đi ra ngoài. Tiểu thất buông tay, hướng tới hắn bóng dáng chớp chớp mắt, trước kia chính mình tương đối hảo, tiến hóa trước kia chính mình không thích nói chuyện, không thích cùng người tiếp xúc. Tiến hóa sau tính tình sửa lại một ít, nàng cảm thấy chính mình rất đáng yêu a. Như thế nào hắn sẽ cảm thấy chính mình không hảo đâu. Khẳng định là hắn tưởng trộm thân Nguyệt Nguyệt lại không thân đến, cho nên mới sẽ cảm thấy chính mình không tốt. Khẳng định là cái dạng này. Hừ hừ, chính mình đều bịt mắt làm hắn hôn, chính hắn không thân, như thế nào có thể lại nàng đâu. Chờ Nguyệt Nguyệt tỉnh, nàng nhất định phải nói cho nàng ra hỏa này tưởng hôn trộm chuyện của nàng. Hừ hừ. Vu Lăng Vũ đi đến phòng khách, Hồng Uyên sớm đã chờ ở nơi đó. Nhìn đến hắn đi vào, Hồng Uyên đứng dậy hành lễ. Vương, làm ta cho ngươi kiểm tra một chút thân thể đi, hắn thỉnh cầu. Vu Lăng Vũ gật gật đầu, đi đến chủ vị ngồi hạ. Hồng Uyên qua đi vì hắn kiểm tra thân thể. Như thế nào? Vu Lăng Vũ biểu tình cũng không lo lắng, ngữ khí rất là nhẹ nhàng. Vương linh hồn cùng thân thể phù hợp đến không tính thực hoàn mỹ, nhưng là có thể ở như thế đoạn thời gian khôi phục thành như vậy, nàng y thuật xác thật rất lợi hại. Hồng Uyên thực sự cầu thị nói, nàng bản lĩnh không đi theo bên người nàng là rất khó tin tưởng. Vu Lăng Vũ nói, nếu thật sự sinh tử đấu, ngươi không nhất định là nàng đối thủ. Vương đối nàng tựa hồ rất có tin tưởng. Hồng Uyên đạm cười nói, lại không có đem lời hắn nói để ở trong lòng. Ở hắn xem ra, Tư Mã U Nguyệt tuổi tác rốt cuộc bại tại nơi đó, lại như thế nào lợi hại, cũng không thể nghịch thiên không phải. Vu Lăng Vũ sẽ nói như vậy, hẳn là xuất phát từ tình nhân trong mắt ra tay thi, đem nàng năng lực khuếch đại. Vu Lăng Vũ cũng không phản bác, chỉ là nói, nếu về sau có cơ hội làm ngươi kiến thức một chút. Kia thuộc hạ liền rửa mắt mong chờ. Hồng Uyên trên người có hồng danh hơi thở, Vu Lăng Vũ nhìn hắn sẽ tương đối thân cận, mà Hồng Uyên đúng là bởi vì được đến hồng danh truyền thừa, cũng kế thừa hắn đối Vu Lăng Vũ cảm tình. Hai cái cũng không phải rất quen thuộc người, lại phảng phất ở chung mấy ngàn năm mà ni vương. Tuy rằng ngươi linh hồn tạm thời ổn định xuống dưới, nhưng là rốt cuộc còn không có hoàn toàn phù hợp, thân thể đối nó còn có nhất định bài xích. Vấn đề này nhất định phải giải quyết, bằng không sẽ có thật lớn tác dụng phụ. Hồng Uyên nói, ngươi cũng là ma y, nếu vấn đề này không chiếm được giải quyết, sẽ có phản ứng gì? Vu Lăng Vũ hỏi. Vương thân thể mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ lâm vào ngủ say. Ở kia đoạn thời gian trước sau, thực lực của ngươi cũng sẽ đại suy giảm đi, Hồng Uyên nói. Bất quá vương cũng không cần lo lắng, thân thể mỗi một lần ngủ say đều là tại thân thể cùng linh hồn ở dung hợp, nhưng mặt sau linh hồn cùng thân thể hoàn toàn phù hợp sau, loại này hiện tượng tự nhiên sẽ biến mất. Ân Vu Lăng Vũ đối điểm này cũng không lo lắng. Kỳ thật yêu cầu coi trọng chính là ngủ say trước sau kia một đoạn thời gian. Khi đó ngươi sẽ trở nên phi thường suy yếu, thực lực không đủ ngày thường 1/10. Nếu tại đây đoạn thời gian gặp được cường tay nói, hậu quả cũng sẽ thực nghiêm trọng, Hồng Uyên nói. Cho nên vương mỗi lần đi vào suy yếu kỳ thời điểm, bên người nhất định phải có thị vệ bảo hộ. Vu Lăng Vũ không có ra tiếng phản bác. Hồng Uyên tiếp tục nói, ta hiện tại thân phận còn không có bại lộ, không thể cùng thời gian dài đi theo bên cạnh ngươi, nhưng là trước kia cũ bộ hạ vẫn là có tương đối nhiều đang chờ đợi ngươi trở về. Nếu vương trở lại ma giới, bọn họ nhất định sẽ to lớn tương hộ. Hồi ma giới sự tình tạm thời không nói, Vu Lăng Vũ nói, hiện tại còn không phải ta trở về thời điểm ni, chính là tất cả mọi người đều đang đợi ngươi. Nếu biết ngươi đã trở về, chắc chắn đi theo. Ma lâu bên kia có động tĩnh gì? Hắn không có được đến ngươi trở về tin tức, nhưng là nhiều năm như vậy, hoàng thất nhất tộc vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm ngươi linh hồn, Hồng Uyên nói. Có lẽ là bởi vì tổ tiên là ngài cụ bộ hạ, cho nên bọn họ đối ta cũng có điều phòng bị, cũng không có làm ta tham dự đến chuyện này tới. Bọn họ tìm được nhiều ít manh mối ta cũng không biết. Bất quá lần này trở về thời điểm, ta phát hiện bọn họ giống như có cái gì đại hành động. Ta tuy rằng là ở nhân giới dung hợp linh hồn, nhưng là ma giới bởi vậy có khả năng sẽ nhận thấy được một ít biến hóa. Hoa tộc cùng Hắc Ngọc tộc tộc trưởng toàn không ở trong tộc, người có tâm nhất định sẽ phát hiện. Sau đó lại một suy đoán, cũng không khó nghĩ đến ta đã trở về, Vu Lăng Vũ nói. Vậy là muốn cho hoa tộc cùng Hắc Ngọc tộc người chạy nhanh trở về mới hảo, Hồng Uyên nói. Hiện tại còn không phải cùng vương thất nhất tộc đánh bừa thời điểm ở ni, ma sát linh hồn vừa mới vừa dung hợp, thực lực cũng không tính rất mạnh, hiện tại còn không đủ để trước 1/10. Muốn khôi phục đến trước kia thực lực, còn cần một cái tương đối dài dòng quá trình. Hơn nữa hắn trước kia cụ bộ, cũng không phải mọi người đều đang đợi hắn trở về. Có đã đầu phục hiện tại vương thất, có đã quên mất đã từng tổ tiên lời thề, bọn họ yêu cầu đem trước kia sự thế lực một lần nữa chỉnh hợp nhất hạ. Không cần tưởng cũng biết, dư lại thực lực còn không đủ để cùng vương thất chống lại. Cho nên hiện tại, căn bản không thể làm ma lâu bọn họ biết ma sát đã trở về, bằng không hắn còn không có trở lại ma giới đi, cũng đã ở nhân giới chết non. Nếu hiện tại đã không có việc gì, hoa tộc cùng Hắc Ngọc tộc tộc tộc trưởng có thể trở về, ngươi cũng cần thiết phải đi về, Vu Lăng Vũ nói. Kia vương ngươi đâu? Ta, Vu Lăng Vũ ta cười, ta hiện tại thân phận vẫn là thánh quân các thánh tử. tự nhiên là muốn lưu tại nhân giới. Liền tính bị phát hiện thân phận, Ma Lâu cũng không có biện pháp phái binh đến nhân giới tới. Vừa lúc cho ta giảm sóc thời gian, Hồng Uyên cũng cảm thấy hắn hiện tại ngốc tại nhân giới tương đối hảo, không có đối hắn an bày đưa ra dị nghị. Bất quá vương tốt nhất vẫn là mang một ít người tại bên người tương đối hảo, vạn nhất gặp được sự tình gì, cũng hảo có cái giúp đỡ. Hết chương.